Đông quân diện Bắc mi Nam, chương 190, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thái Hậu nhìn cử chỉ và lời nói của Lý Hoàng Thừa, trong lòng có chút không quen. Mười mấy năm trước, khi nàng còn chưa tiến cung, Lý Hoàng Thừa là một thiếu niên đoan chính quy củ, tính cách hắn ôn hòa, đối nhân xử thế luôn theo khuôn phép. Khi ấy, hắn tuyệt đối sẽ không dùng giọng điệu bông đùa như thế để nói chuyện. Tuy nhiên, Tiêu Thái Hậu không để lộ điều này ra. Giọng nàng vẫn ôn hòa và thân thiết như trước. Bây giờ sức khỏe của tổ phụ ngươi thế nào rồi? Ý cười trên mặt Lý Hoàng Thừa nhạt đi đôi chút. Hắn khẽ thở dài rồi nói thẳng. Không được tốt lắm, thái y nói cần tĩnh dưỡng. Không thể lo nghĩ quá nhiều. Tiêu Thái Hậu cũng khẽ thở dài theo. Tìm thêm vài vị đại phu nữa xem sao. Ngoài ra, nếu có gì cần, cứ vào cung nói với ai ra. Lý Hoàng Thừa, thần thay mặt tổ phụ, đa tạ nương nương. Tiêu Thái Hậu mỉm cười nhìn hắn. Hôm nay ngươi đặc biệt xin cầu kiến, là có chuyện gì sao? Vâng, thật ra thần hôm nay là đến để... Lý Hoàng Thừa nói đến đây bỗng khựng lại. Sau đó cung kính hành lễ, thỉnh tội với nương nương. Tiêu Thái Hậu nghe vậy thoáng kinh ngạc. Thỉnh tội, người chẳng phải vừa mới hồi kinh sao? Sao lại có tội? Lý Hoàng Thừa đứng thẳng người, nghiêm túc đáp. Gần đây, Lý gia có vài hành động không đúng mực. Thần cũng chỉ biết sau khi trở về kinh. Thần thân là thiếu tộc trưởng của Lý Thị. Lần này đến để thay mặt cả gia tộc, thỉnh tội với nương nương. Mong nương nương niệm tình giao hảo bao năm giữa Tiêu gia và Lý gia, đừng chấp nhất với chúng thần. Ngồi trên thượng vị, Tiêu Thái Hậu lặng lẽ quan sát Lý Hoàng Thừa, thầm nghĩ, quả nhiên, ngu thuấn thần lại đoán chúng. Lý gia đã chủ động tới cầu hòa. Tiêu Thái Hậu khẽ cười, không tỏ rõ thái độ, chỉ hỏi, ngươi đến thỉnh tội với ai ra? Tổ phụ ngươi có biết không? Thân thể tổ phụ đã già yếu, bệnh tình lại nguy kịch, e rằng sau này cũng không thể tiếp tục quản lý gia tộc nữa. Lý Hoàng Thừa nhìn thẳng Tiêu Thái Hậu, giọng điệu chân thành, nhưng thần nghĩ, tổ phụ hẳn sẽ tán đồng cách làm của thần, nếu nương nương không chịu chấp nhận lời thỉnh tội của thần. Thần có thể thuyết phục tổ phụ đích thân đến dập đầu tạ tội với nương nương. Thấy hắn hạ mình đến mức này, Tiêu Thái Hậu càng tin vào suy đoán của ngu thuấn thần. Hiện tại, Lý gia đang ở giai đoạn chuyển giao quyền lực, vừa có nội loạn, vừa phải dè chừng uy hát bên ngoài. Vì vậy muốn tạm thời giữ vững mối quan hệ với nàng và Tiêu gia. Nước cờ này thực sự đánh rất tốt. Nếu như người đến hôm nay là Lý Xương Phủ, vừa khóc vừa cầu xin nàng tha thứ, thì nàng chắc chắn sẽ lập tức nghĩ đến mưu tính của lão già đó. Nhưng người đến lại là Lý Hoàng Thừa, nàng tất nhiên không phòng bị hắn như với Lý Xương Phủ. Vì trong ấn tượng của nàng, Lý Hoàng Thừa xưa nay vốn là kẻ hiền hòa, dễ nói chuyện. Nếu không phải trước đó ngu thuấn thần đã đoán trước được toan tính của Lý gia, có lẽ nàng thực sự đã tin vào sự thành khẩn của Lý Hoàng Thừa. Dù vậy, Tiêu Thái Hậu cũng không trực tiếp từ chối, mà chỉ cười nhẹ, dịu dàng nói, giữa Lý gia và Tiêu gia, trước đây tuy có chút hiểu lầm, nhưng vốn dĩ hai nhà là cùng chung một thuyền. Người ta thường nói, xương có gãy cũng vẫn liền gân, ai ra chưa từng để chuyện đó trong lòng. Những lời mang đầy tính lễ nghĩa này của Tiêu Thái Hậu, Lý Hoàng Thừa không rõ có thực sự tin hay không. Nhưng trên mặt hắn vẫn lộ vẻ vui mừng. Thần đa tạ nương nương rộng lượng. Tiêu Thái Hậu chỉ cười nhạt. Lý Hoàng Thừa chắp tay nói, ngoài ra, thần còn một chuyện muốn thỉnh cầu. Tiêu Thái Hậu, ngươi cứ nói. Lý Hoàng Thừa, như thần vừa nói, tổ phụ tuổi cao sức yếu, lại bệnh nặng, cần phải ở nhà tĩnh dưỡng. Vậy nên sau này e rằng không thể tiếp tục đảm nhận chức vị ngự sử đại phu. Thần thay mặt tổ phụ, xin từ chức. Tiêu Thái Hậu khẽ nhướng mày, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Ồ, từ trước, cách chương.